Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1707, chủ trì công đạo. Kìm nén một cỗ ngoan kình, liền chờ ba nhĩ long huynh đệ trái lệnh đâu. Nếu là ba nhĩ long huynh đệ này lại dám trái lệnh, không chỉ có những cái kia áo đen pháp tế sẽ không chút do dự động thủ công kích bát. Nếu là ba nhĩ long huynh đệ dám có bất kỳ phản kháng động tác, liền sẽ không chút do dự ra tay độc ác độc thủ. Mà Diệp Chân cũng sẽ không chút do dự xuất thủ, cho ba nhĩ long huynh đệ một kích chí mạng. Cái kia do hai tên nguyệt tế dẫn đầu trăm tên tinh tế tạo thành áo đen pháp tế đội ngũ, tại tính toán lúc kết thúc, tuyệt đối sẽ không chút do dự đối ba nhĩ long huynh đệ ra tay. Điểm này, không cần hoài nghi, những này chấp pháp tế ti nhóm, vẫn là rất rõ ràng chức trách của bọn hắn. Nhưng là, ra tay là một chuyện, có thể hay không hạ tử thủ ra tay độc ác, liền là một chuyện khác. Tổ thần điện bên trong quan hệ phức tạp, nói không chừng hai cái nhìn qua phân tại hai phe cánh tế ti, liền có họ hàng xa thậm chí là người thân quan hệ. Cho nên, Diệp Chân kìm nén kình, một khi thời gian đến, áo đen pháp tế nhóm bắt đầu động thủ, như vậy Diệp Chân liền sẽ thừa cơ thừa dịp loạn trực tiếp xử lý ba nhĩ long huynh đệ. Như là đã là thế như nước với lửa, còn giữ làm gì? Còn nữa, cũng là vì Trường Nhạc công chúa dọn sạch chướng ngại. Nhưng là khiến Diệp Chân còn có Man Linh Điện 15 vạn tế ti mở rộng tầm mắt là luôn luôn kiệt ngạo thứ nhất phó điện chủ ba nhĩ long vậy mà khuất phục. Tại tính toán cuối cùng mấy hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nắm lên ngay tại khoanh chân chữa thương huynh đệ ba nhĩ hồ. Thân hình vẻn vẹn hai cái lấp lóe, liền lướt đến cái kia chiến linh tế chiến đại trận bên ngoài. Tại áo đen pháp tế nhóm tính toán âm thanh kết thúc thời khắc, khí tức đã thành công dung nhập vào chiến linh tế chiến đại trận bên trong. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa hai người trong mắt đồng thời hiện lên vẻ thất vọng. So ra mà nói, bọn hắn ngược lại hy vọng ba nhĩ long huynh đệ gượng chống đến cùng, tốt để bọn hắn có cơ hội diệt trừ hai người này. Cũng có một bộ phận áo đen pháp tế nhìn xem cái này màn, trong mắt lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nguyện ý đã từng chủ trì Man Linh Điện sự vụ phó điện chủ động thủ. Thứ hai đại quyền tế thông nạp cũng là thở dài một hơi. Nếu là ba nhĩ long hai huynh đệ cái, bị Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ở ngay trước mặt hắn xử phạt chém giết, như vậy, hắn cái này đại quyền tế mặt liền ném đi được rồi. Tổ thần điện nội bộ, người nào không biết ba nhĩ long huynh đệ là người của hắn? Bất quá, thứ bảy đại quyền tế đồ môn Trường Âm lại là một mặt xanh xám. Hắn biết rõ, theo ba nhĩ long huynh đệ nghe theo Diệp Chân cái này tả đại chủ tế mệnh lệnh dung nhập chiến linh tế chiến đại trận, cũng liền đại biểu cho hắn khổ tâm an bài ba nhĩ long huynh đệ tại Man Linh Điện bên trong triệt đề thất thế. Từ đây, Man Linh Điện đại quyền đều ở Trường Nhạc công chúa cùng Diệp Chân chi thủ. Trừ cái đó ra, những Trường Nhạc kia công chúa đáng tin người ủng hộ, từng cái sắc mặt vui mừng, nhìn về phía ba nhĩ long huynh đệ ánh mắt càng tràn đầy trào phúng. Ba nhĩ long có thể cảm nhận được những cái kia như kim đâm ánh mắt trào phúng, nhưng là hắn tại dưới tình huống đó lại có thể thế nào lựa chọn đâu? Ngoan cố chống lại đến cùng, hắn nhìn ra được cũng cảm ứng được, coi như những cái kia áo đen pháp tế không đối bọn hắn hạ tử thủ, Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ thừa cơ hạ độc thủ hố chết bọn hắn. Nếu là bọn họ bởi vì phản kháng thật bị Diệp Chân cho lừa giết, vậy liền thật chết vô ích. Dù sao hai anh em họ cái không tuân theo điện chủ chỉ lệnh phía trước, giết cũng là giết phí công. Nhiều lắm thì tổ thần điện phương diện trách cứ Trường Nhạc công chúa người điện chủ này khác nghiệt thôi. Còn có một loại tình huống liền là huynh đệ bọn họ may mắn chạy ra Man Linh Điện, lưu lại một cái mạng. Nhưng này dạng, bọn hắn liền sẽ bị Trường Nhạc công chúa cái này Man Linh Điện điện chủ trực tiếp định tính vì Man Linh Điện phản đồ, đuổi ra Man Linh Điện. Hai người bọn họ thế nhưng là tại Man Linh Điện hao trên 100 năm thời gian a. Một khi bị đá ra ngoài, cố gắng trước đó liền nước chảy về biển đông. Bởi vì cung phụng chiến linh lực lượng thuộc tính nguyên nhân, tu vi của bọn hắn đột phá, ngày sau cũng sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Chờ tại thoáng cái đem huynh đệ bọn họ biến thành không có gì cả. Như thế, sau giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cái gọi là lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Cho nên, cân nhắc phía dưới, bà Nhĩ Long vẫn là quả quyết lựa chọn khuất phục. Quyền uy cùng đáng tin đã mất đi có thể lại bồi dưỡng. Nhưng mạng nhỏ cùng tiền đồ chơi xong, sẽ rất khó lại tìm trở về. Không thể không nói, bà Nhĩ Long cái lựa chọn này, vẫn là rất thông minh, rất lý trí. Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa liếc nhau, hai người trong đôi mắt đồng thời hiện lên vẻ thất vọng. Việc đã đến nước này, bà Nhĩ Long huynh đệ đôi này tai họa ngầm không có triệt để giải trừ. Nhưng giờ này khắc này, trước mắt trận này đã bắt đầu diễn vở kịch, vẫn còn phải tiếp tục. Diệp Chân thần niệm hơi động một chút, thần xạ di liệt cự trên cung linh tiễn đột ngột hàn quang bắn ra bốn phía. Thứ bảy đại quyền tế đồ môn trường âm trước người trong không khí. Vậy mà trống rỗng vang lên suy suy tiễn chọc tức, đụng vào đồ môn trường âm món kia cốt chất lắc động không ngừng. Lại là Diệp Chân thông qua cùng thần xạ di liệt câu thông, tăng cường đối đồ môn trường âm áp chế. Đồ môn đại quyền tế, bản cung tính nhẫn nại là có hạn. Đây cũng là bản cung đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mời hướng ta Man Linh Điện cổ thần cùng một đám chiến linh xin lỗi. Mời hướng ta Man Linh Điện truyền thừa thần sứ Diệp Chân xin lỗi. Mời hướng bản cung xin lỗi. Nếu không, đừng trách bản cung không khách khí. Bà Nhĩ Long huynh đệ sự tình có một kết thúc. Trường Nhạc công chúa cũng theo Diệp Chân đem đầu mâu chuyển hướng đồ môn trường âm. Đồ môn trường âm sắc mặt càng thêm xanh xám. Hắn có thể cảm ứng được, thần xạ di tiễn tại chiến linh tế chiến đại trận gia trì dưới. Cái kia tiễn ý đang không ngừng kéo lên lấy. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, đồ môn trường âm lỗ tai đột nhiên khẽ động, thần sắc đột nhiên buông lỏng. Đồng thời, sắc mặt khó coi vô cùng thứ hai đại quyền tế thông nạp. Thần niệm khẽ động, thần sắc cũng là đột nhiên buông lỏng. Đại thủ tế đến, hú dài âm thanh từ Man Linh Điện cửa đại điện truyền đến. Nguyên bản, vô luận là thông nạp vẫn là đồ môn trường âm, tại bình thường đều cực kỳ chán ghét thanh âm này xuất hiện. Bởi vì cái này thanh âm xuất hiện, thường thường đều đại biểu cho cản tay cùng ngăn được. Nhưng lúc này, thanh âm lọt vào tai, hai người nhưng lại có mấy phần mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn đều hiểu. Chỉ có đại thủ tế bách tướng mới có thể tan ra trước mắt cái này bế tắc. Sáu vị luân phiên trực ban nhật tế kịp thời bẩm báo thông chi phía dưới. Đại thủ tế bách tướng rốt cục đuổi tới. Còn thể thống gì? Nhìn một cái các ngươi. Nguyên một đám còn thể thống gì? Một cái là ta tổ thần điện quyền cao chức trọng đại quyền tế. Một cái khác là ta tổ thần điện Man Linh Điện chấn điện điện chủ. Như thế đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm, là muốn làm gì? Các ngươi đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản, vẫn là sốc toàn bộ tổ thần điện, thậm chí còn vận dụng chiến linh tế trận đại chiến. Biết đến biết các ngươi tại đưa chọc tức, không biết còn cho là chúng ta tổ thần điện nội chiến liều mạng đây. Đại thủ tế bách tướng người còn chưa tới, mắng chửi thanh âm đã đến. Tiếng quát mắng đã đem Trường Nhạc công chúa cùng thứ bảy đại quyền tế thông nạp mắng máu chó phun đầy đầu. Diệp Chân khóe miệng lại là nổi lên một điểm ý cười. Vẻn vẹn mấy câu, Diệp Chân liền biết đại thủ tế bách tướng cái mông ngồi ở bên nào. Theo đạo lý, Man Linh Điện cử động lần này tại chưa hiểu rõ tình huống trước đó, có Phạm Thượng Chi nghi ngờ, mà đại thủ tế bách tướng lại đem định tính vì đưa chọc tức. Khuynh hướng phương nào, không thể minh bạch hơn được nữa. Một bên, thứ hai đại quyền tế thông nạp thần sắc cũng trở nên âm trầm. Diệp Chân đều nghe được đại thủ tế bách tướng cái mông sai lệch. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu? Thế nhưng là, dù là đại thủ tế bách tướng mắng lợi hại như thế, vô luận là Trường Nhạc công chúa vẫn là thứ bảy đại quyền tế đổ môn Trường Âm, đều không có bất kỳ cái gì ý thu tay. Kỳ thật, đồ môn Trường Âm là có chút hoan. Hắn ngược lại là muốn thu tay tới, thế nhưng là bị thần xạ di liệt tiễn ý khóa chặt. Muốn nhận cũng không dám thu a, cũng còn không thu tay lại. Làm gì, hai người các ngươi, thật nghĩ muốn tạo phản sao? Còn có ngươi, còn không mau để cho Chiến Linh quay lại Linh Phong. Ngươi cho rằng Chiến Linh ngưng tụ linh thân không tiêu hao lực lượng sao? Đại thủ tế bách tướng ngay cả Diệp Chân cũng cùng một chỗ mắng lên. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, đem ánh mắt nhìn về phía Trường Nhạc công chúa. Lúc này, Diệp Chân còn chưa thuận tiện ra khỏi miệng cò kè mặc cả. Bất quá, Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa liền phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng. Liếc nhau, Trường Nhạc công chúa thanh tĩnh mang theo bất mãn thanh âm liền vang lên. Đại thủ tế, Trường Nhạc có thể thu tay lại. Chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta tổ thần điện quy củ, cho chúng ta Man Linh Điện chủ trì công đạo liền có thể. Trường Nhạc công chúa nói ra, chủ trì công đạo, đại thủ tế bách tướng Trường Mi dương lên. Yên tâm, lão phu hôm nay ai cũng không thiên vị. Hết thảy đều theo chúng ta tổ thần điện điện quy xử trí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.